Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406 gió lốc hội tụ. Giang Tâm Thành như thế nào cũng không nghĩ tới, vì đối phó hắn SGB tổ chức tam đại đầu sỏ cư nhiên điên cuồng mà chuẩn bị phóng thích vũ khí hạt nhân này đầu quái thú. Mà Giang Tâm Thành càng không nghĩ tới chính là ở hắn bên người người dựa có một cái đã lặng yên, không một tiếng động mà trở thành SGB tổ chức đặc cấp đặc công. Hơn nữa ở hắn ẩm thực chung để vào tiểu nhân giống châm chọc giống nhau gỗ đàn tín hiệu khí. Mà gỗ đàn tín hiệu khí đã bị Giang Tâm Thành ăn tới rồi trong bụng. SGB tổ chức chính là thông qua cái này lại tiểu lại ẩn nấp gỗ đàn tín hiệu khí. Lúc này mới có thể tùy thời biết Giang Tâm Thành cụ thể vị trí. Hơn nữa toàn thiên 24 giờ thời gian làm người quan sát đến Giang Tâm Thành. Chờ đợi Giang Tâm Thành lộ ra sơ hở kia một khắc. Quan sát hơn nửa tháng thời gian. SGB tổ chức rốt cuộc tìm được rồi thích hợp ra tay cơ hội. Chuẩn bị cho Giang Tâm Thành chí mạng một kích. Đem hắn đưa vào thiên quốc. Nho nhỏ gỗ đàn tín hiệu khí ngăn cách Giang Tâm Thành thần thức. Hơn nữa bị Giang Tâm Thành trong lúc vô ý ăn nhập trong bụng. Giống như đèn sáng giống nhau vì mạt vị đế quốc hạch công kích cung cấp xác thực đối tượng cùng vị. Chí, cùng lúc đó dấu ở Thiên Hải thì SGB tổ chức đặc công cũng bắt đầu rồi hành động. Từ các phương diện quấy nhiễu Thiên Hải thị phụ trách cổ quan sát địch tình bộ môn cùng vệ tinh. Trang bị. Tận khả năng mà làm có khả năng quan sát đến vũ khí hạt nhân tình huống thế lực cùng cá nhân biến thành người mù kẻ điếc, vô pháp tra xét đến hạch đạn đạo đã đến. Tuy rằng hạch đạn đạo thượng đã trang bị các loại ẩn nấp thi thố, thậm chí có thể nói SGB tổ chức nhất ẩn nấp hạch đạn đạo, chính là liền tính là lại ẩn nấp. Cũng có bại lộ nguy hiểm mà ni này dù sao cũng là vũ khí hạt nhân. Cất giấu thật lớn lực phá hoại vũ khí hạt nhân. Một khi phát động nói mang theo năng lượng chi đại năng đủ dễ dàng mà khiến cho các loại dị tượng. Đồng dạng có bị phát hiện khả năng tính. Thí dụ như mắt thường, hạch đạn đạo như vậy đại, khẳng định không thể ẩn thân. Chỉ là phát hiện khả năng tính cực tiểu thôi. Hơn nữa nếu một ít quan sát nhạy bén quân nhân phát hiện dị thường nói, cũng có khả năng truy cứu đi xuống. Một khi làm cho bọn họ phát hiện không thích hợp nhi, những người này khẳng định sẽ ra tay ngăn trở. SGB tổ chức đặc công nhóm cần phải làm là đem sở hữu ngoài ý muốn tình huống toàn bộ bính trừ. Khiến cho mạt vị đế quốc SGB tổ chức lần này hành động có thể thành công, có thể thuận lợi mà đánh chết Giang Tâm Thành vị này thần hạ liên minh thứ 9 tôn đầu sỏ. Vì mạt vị đế quốc gạt bỏ một cái thật lớn uy hiếp. Vì lần này kế hoạch sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn, SGB tổ chức càng là phát động còn giấu ở Thiên Hải thị sở hữu nhật tộc người ra tay tương trợ. Bảo đảm lần này có thể đạt thành mục tiêu. Phải biết rằng trải qua thần hạ liên minh cùng thịnh đường đế quốc càn quét lúc sau. Toàn bộ Đông Hải Châu còn sót lại nhật tộc người cùng SGB tổ chức đặc công đã ít ỏi không có mấy. Chính là tuy rằng ít ỏi không có mấy. Những người này lại toàn bộ là từ huyết cùng hỏa bên trong đi tới. Khiêng qua thần hạ liên minh cùng thịnh đường đế quốc song trọng càn quét tinh nhuệ. Này đó tinh nhuệ vô luận là đối nhật tộc tới nói. Vẫn là đối mặt vị đế quốc tới nói đều là hiếm có tài phú. Nhưng là hiện tại vì trích rất Giang Tâm Thành đầu. Vì mặt vị đế quốc. Vì SGB tổ chức giảm bớt một cái đại địch. Vô luận là nhật tộc vẫn là SGB tổ chức đều đã không tiếc vốn gốc. đem Thiên Hải thị sở hữu lực lượng đều đầu nhập vào đi vào. Nếu thất bại nói, Nhật tộc cùng SGB tổ chức đều đem lọt vào một lần trầm trọng đả kích. Liền tính là có thể thành công. Mấy ngày nay tộc cùng SGB tổ chức tinh anh cũng không có vài người có thể sống sót. Vì giết chết Giang Tâm Thành cái này cộng đồng đại địch. Vô luận là Nhật tộc vẫn là SGB tổ chức. Lần này đều đầu nhập vào rất nhiều. Thậm chí nhiều đến vượt quá hai bên đoán trước nông nỗi. Giá trị liên thành MW, DGSGBS hệ liệt vũ khí hạt nhân. Cái này hệ liệt vũ khí hạt nhân toàn bộ mạt vị đế quốc tiêu phí mấy năm thời gian. Gần nghiên cứu chế tác tam đài. Mỗi một đài giá trị chi cao. Tuyệt đối xa xa vượt qua đông hạm hệ liệt laser vũ khí. Liền tính là đông hạm hệ liệt laser vũ khí giữa có thể nói số 1 số 2 đông hạm số 21 laser pháo. Giá trị cũng không đuổi kịp MW, DGSGBS hệ liệt vũ khí hạt nhân. Quan trọng nhất chính là loại này vũ khí hạt nhân vẫn là mặt vị đế quốc, chưa bao giờ thông báo. Thiên hạ, thuộc về đòn sát thủ giống nhau tồn tại. Thậm chí đánh trả giết qua thành khê cảnh quốc chi cây trụ. Mà mỗi một vị quốc chi cây trụ giá trị chi cao. Có thể tham khảo thần hạ liên minh biết được liên minh lại nhiều một vị thành khê cảnh quốc chi cây. Trụ về sau cử quốc vui mừng cảnh tượng liền có thể đã biết. Giá trị ngàn tỷ, dù ra giá cũng không có người bán. Đây là MW, DGSGBS hệ liệt vũ khí hạt nhân. Liền tính là đường đường địa cầu tam đại siêu cấp thế lực chi nhất. Mạt vị đế quốc cũng bất quá nghiên cứu chế tạo ra tam cái như vậy vũ khí hạt nhân. Đây là thật thật tại tại tiêu hao. Cũng là mắt thường có thể thấy được tổn thất. Nhưng là mắt thường không thể thấy địa phương. SGB tổ chức tổn thất càng nhiều. Cho dù là chân quý hy hữu MW, DGSGBS hệ liệt vũ khí hạt nhân. Nếu muốn lặng yên không một tiếng động mà phóng ra đi ra ngoài cũng không phải một việc đơn giản. Phải biết rằng đây chính là vũ khí hạt nhân. Đủ để hủy thiên diệt địa vũ khí hạt nhân. Liền tính MW, DGSGBS hệ liệt vũ khí hạt nhân tự mang ẩn nấp hiệu quả. Hơn nữa cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng là thần hạ liên minh đối quốc thổ bảo hộ càng thêm nghiêm mật. Đặc biệt là đối với Thiên Hải thị loại này có thể nói quốc tế hóa đại đô thị bảo hộ. Càng là đặt tới phát rồ nông nỗi. Càng đừng nói thần hạ liên minh còn có thịnh đường đế quốc này tôn thần khí. Tự mang trí năng giả quét hệ thống là có thể đủ làm SGB tổ chức vũ khí hạt nhân nguyên hình tất lộ. MW, DGSGBS hệ liệt vũ khí hạt nhân thả xuống thất bại tỷ lệ cũng cao tới 10% trở lên. Cộng thêm thần hạ liên minh đối Thiên Hải thị nghiêm mật bảo hộ. Phản đạn đạo. Đặc biệt là phản vũ khí hạt nhân bảo hộ, tổng hợp lên MW, DGSGBS hệ liệt vũ khí hạt nhân có thể rơi xuống Thiên Hải thị tỷ lệ chỉ có 50% tả. Hữu, nhìn như là một cái rất thấp tỷ lệ, nhưng là phải biết rằng đây là vũ khí hạt nhân, có thể quyết định một cái thế lực vận mệnh vũ khí hạt nhân. Nếu lúc này Thiên Hải thị vừa lúc ở cử hành cao tầng hội đàm, SGB tổ chức một cái MW, DGSGBS hệ liệt vũ khí hạt nhân lại đây. Liền có 50% tỷ lệ xử lý sở hữu thần hạ liên minh cao tầng. Làm cho thần hạ liên minh đại loạn, mạt vị đế quốc cũng liền có thể nhân cơ hội này quy mô sáp nhập. Chiếm cứ thần hạ liên minh tảng lớn quốc thổ, cho nên 50% tỷ lệ đã thực khủng bố. Mà vì làm cái này tỷ lệ càng cao, SGB tổ chức không tiếc phát động dầu ở Thiên Hải Thị siêu cấp đặc công Thiên Hải Thị thần võ bộ, phó bộ trưởng, còn có mấy vị Thiên Hải Thị trung cao tầng nhân vật. Những người này liên thủ thế nhưng tạm thời đóng cửa Thiên Hải Thị đối ngoại vây mấy trăm dặm phạm. Vi phản đạn đạo phản vũ khí hạt nhân báo động trước. Có thể nghĩ đây là kiểu gì khoa trương. Chờ đến vũ khí hạt nhân tập kích qua đi, những người này liền sẽ hoàn toàn bại lộ. SGB tổ chức khổ tâm kinh doanh mấy năm Thiên Hải Thị mạng lưới tình báo cũng đem hoàn toàn hỏng mất. Tổn thất tuyệt đối ở mấy ngàn trăm triệu tín dụng điểm trở lên. SGB tổ chức trả giá đại giới như thế kinh người. Liền càng đừng nói là Nhật tộc. Phàm là ở Đông Hải Châu Nhật tộc cao tầng toàn bộ hoặc nhiều hoặc ít mà ở vì chuyện này phục vụ. Bọn họ mục tiêu chỉ có một. Đó chính là giết chết Giang Tâm Thành. Chờ đến hạch tập kích sự kiện bại lộ. Mấy ngày nay tộc cao tầng sẽ trở thành thần hạ liên minh tàn sát đối tượng. Nhật tộc tổn thất to lớn cũng không so SGB tổ chức thiếu nhiều ít. Thậm chí trình độ nhất định đi lên giảng. Nhật tộc tổn thất còn ở SGB tổ chức phía trên. Rốt cuộc chuyện này bại lộ đi ra ngoài về sau. Nhật tộc hành vi tuyệt đối sẽ lọt vào thần hạ liên minh bên trong mãnh liệt khiển trách. Kế tiếp tổn thất đem cực kỳ khổng lồ. Hết chương.